Chương 231, lão bằng hữu cả gìn. Phần 2 cầu tự động. Chương 231, lão bằng hữu cả gìn phần 2 cầu tự động. Tờ giờ nà nghe được nà ạ kỳ lời nói, sau đó chỉ là yên lặng gật đầu. Nàng mặc dù không biết, nà ạ kỳ ở cái này địa phương có bằng hữu gì, bất quá có thể trở thành là thuyền trưởng bằng hữu, nhất định là một cái phi thường người lợi hại. Bất chi bất giác tờ giờ nà trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, không nhịn được muốn vào xem, thuyền trưởng bằng hữu rốt cuộc là tình hình gì nhân vật. Cứ như vậy, nà ạ kỳ mang theo tờ giờ nà tiến nhập tử quán. Đây là một cái không lớn tử quán, tới tới lui lui cũng chỉ có vài cái khách nhân mà thôi. Trong tử quán phi thường an tĩnh, cùng tờ giờ nạ trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Thuyền trưởng, cái quầy rượu này thật yên tĩnh á, bất quá ta vẫn là rất yêu thích hoàn cảnh của nơi này. Tờ giờ nạ nhìn chu vi mấy cái bàn ở trên khách nhân đều ở an tĩnh uống rượu, cười cho chuyện thiên tâm bên trong cảm giác loại này bầu không khí cửu nhị linh kỳ thực cũng rất tốt. Dù sao, những thứ khác rất nhiều tử quán đều là ô yên chứng khí. Người ở bên trong đều ở đây nói các loại không buồn cười chê cười. Tờ giờ nạ chứng kiến cái loại nào địa phương cũng cảm giác được cực kỳ nhàm chán dáng vẻ. Bất quá cái này địa phương thoạt nhìn phi thường có cách điệu, người tới cũng đều là cực kỳ hiển quý bộ dạng. Xem ra xem cái quầy rượu này người nhất định thật không đơn giản. Dĩ nhiên, cái quầy rượu này là bằng hữu ta mở. Đi thôi. Nạ ạ kỳ gật đầu, mang theo tờ giờ nạ đi tới trước sân khấu. Tiểu quán trước sân khấu chỉ có một nữ nhân. Nàng đang nghiêm túc lau chùi chén rượu, dường như căn bản không có phát hiện nạ ạ kỳ đi tới. Ngươi tốt, khách nhân cần gì không? Nữ nhân chứng kiến trước sân khấu có một thân ảnh sau đó, đầu cũng không còn đàm luận, mà bắt đầu nhanh chóng hỏi. Đã lâu không gặp, cả gìn. Nạ ạ kỳ ngồi ở trước sân khấu đích quầy ba trước, nhìn nữ nhân trước mắt này nói rằng. Nghe được nạ ạ kỳ lời nói, cả gìn bỗng nhiên ngẩng đầu. Là ngươi khi thấy nạ ạ kỳ khuôn mặt sau đó, cả gìn biểu tình nhất thời trở nên cực kỳ hoảng sợ. Nàng ấy trùng dáng vẻ, dường như giống như là thấy được trên cái thế giới này nhất chuyện kinh khủng giống nhau. Làm sao lão bằng hữu 10 năm không thấy, gặp một lần không đến mức lớn như vậy phản ứng á? Nạ ạ kỳ khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một tà mị tiêu ý, nhìn cạ dìn nói rằng. Ngươi lại vẫn sống? Cạ dìn lắc đầu, dường như không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt. Ở 10 năm trước, cạ dìn nhưng là tận mắt nhìn thấy Minh Vương dễ ối thua ở nạ ạ kỳ trên tay. Đây hết thể cho tới bây giờ, đều là cạ dìn trong lòng vẫy không ra âm ảnh. Nàng lúc đầu cho rằng cái này hết thể đều đã kết thúc. Dù sao nạ ạ kỳ từ đó về sau đã biến mất rồi trọn 10 năm. Ở nơi này 10 năm bên trong, Minh Vương dễ ổi cùng cả dỉn cũng dần dần quên mất đã từng sự tình. Hai người vẫn còn đang cái này xạ ba áo đi đảo, khoái trá sinh hoạt. Có thể ai có thể nghĩ tới, tiêu thất trọn 10 năm ác ma, rốt cuộc lại trở về nhân gian. Đây đối với cả dỉn mà nói. Làm sao có thể không khiếp sợ? Ta là cái gì không thể sống lấy ở trên đời này, muốn người muốn giết ta còn không có sinh ra đâu. Nạ ạ kỳ cười cười, cảm thấy cả dỉn xin hỏi mạc danh kỳ diệu. Lẽ nào tự biến mất, liền đại biểu mình đã tử vong sao? Không ngờ tới, qua trọn 10 năm ngươi chính là đã trở về. Cả dỉn kinh ngạc không thôi, nhưng là thoáng qua trong lúc đó lại bắt đầu ngăn chặn chấn động trong lòng. Nàng nhưng là một cái không phải nữ nhân đơn giản. Có thể đem trong truyền thuyết Minh Vương dễ ổi đều chữa phục phục thiếp thiếp. Có thể tưởng tượng được người nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn thủ đoạn. Mới vừa chứng kiến nạ ạ kỳ, mặc dù có chút khiếp sợ, bất quá rất nhanh cũng liền đem loại này khiếp sợ chậm rãi tiêu hóa hết. Chứng kiến cả dìn biểu tình từ hiện lên vẻ kinh sợ đến từ từ tỉnh táo lại, nạ ạ kỳ trong lòng kỳ thực cũng thật bội phục. Minh Vương dễ ổi có thể có được một nữ nhân như vậy, hoàn toàn chính xác là lựa chọn tốt. Nếu không phải là cả dìn thật sự là niên kỷ quá lớn, cũng có thể làm nạ ạ kỳ mãi mãi. Phỏng chừng cũng chạy trốn không ra nạ ạ kỳ bàn tay tâm. Lao hưu gặp mặt, không để cho hai người chúng ta bên trên chút vật gì sao? Nạ ạ kỳ cũng không định ở cái này trong tiểu quán nháo sự, chỉ là nhàn nhạt hỏi. Nghe được câu này, cả dìn bất động thanh sắc nhìn một chút nạ ạ kỳ bên cạnh tờ dân ạ. Trong ánh mắt dường như hiện lên vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, nàng lại khôi phục bình thường, hỏi, hai người các ngươi cần gì không cho hắn một ly nước trái cây là được. Còn như ta, liền cho ta điều một ly các ngươi nơi đây nổi danh nhất rượu. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt hồi đáp. Cạ dìn gật đầu, rất nhanh thì nhanh chóng lên đây bưng lên hai chén đồ đạc. Ngồi đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nạ ạ kỳ quay đầu lại, nhìn khéo léo đứng ở một bên tờ giờ nạ nói rằng không. Tờ giờ nạ gật đầu, ngồi ở nạ ạ kỳ bên cạnh. Không ngờ tới giống như ngươi vậy nam nhân, vậy mà lại yêu thích như vậy tiểu nha đầu. Chứng kiến nạ ạ kỳ đối với tờ giờ nạ thái độ, để cạ dìn trong lòng càng là kinh ngạc. Nàng nắm mơ đều không nghĩ đến. Nạ ạ kỳ như vậy kinh thiên động địa nam nhân, vậy mà lại yêu thích loại kiểu này nữ hài. Tờ giờ nạ bộ dạng, cực kỳ giống một cái ác ma lọ ly. Có thể từng cái cường đại nam nhân đều có một loại không nói được mê. Tờ giận à nghe được cả dìn lời nói sau đó, nhất thời một hồi mặt đỏ. Mới vừa uống vào đồ uống cũng đều phun tới. Ngươi không nên nói lung tung. Ta và thuyền trưởng trong lúc đó không có bất cứ quan hệ gì. Tờ giận à vội vã xua tay, lo lắng giải thích. Phải không có bất cứ quan hệ gì, vì sao ngươi còn thường thường tô y mù ồ nờ len lén đi tới phòng của ta nhìn vẻ mặt xấu hổ tờ giận à. Nạ ạ kỳ cũng hứng thú, thuận miệng, cười dân nói. Nghe được câu này sau đó, cả dìn càng là một bộ vẻ mặt kinh ngạc, hận không thể muốn nghe một chút kế tiếp bắt quái cố sự. Thuyền trưởng, ngươi làm sao có thể ở chỗ này đem những này nói đi ra đâu nghe được nạ ạ kỳ nói như thế nào, tờ giận nạ càng là mặt đỏ tim run, không biết phải làm gì cho đúng. Ai, vẫn là các ngươi người tuổi trẻ thế giới muôn màu muôn vẻ á không giống chúng ta đã già rồi, ở như vậy một cái địa phương cũng đi không đặng. Cả dìn dùng một tay nâng cầm lên. Đầy mặt hâm mộ nhìn nạ ạ kỷ cùng tờ giờ nạ liếc mắt đưa tình. Nàng không nhớ rõ chính mình lúc nào, từng có như vậy năm. Sáu biểu tình thẹn thùng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đã từng trong truyền thuyết hải tử cũng toàn bộ đều có một ít quy túc. Giống như Minh Vương rồi cùng cả dìn hai người như vậy, cùng nhau ẩn cư tại dạng này một cái đảo nhỏ, thật là một cái lựa chọn tốt. Mười năm tìm không thấy, xem ra ngươi so trước đó càng thêm đa sầu đa cảm. Nạ ạ kỷ uống một ngụm rượu trong ly, chậm rãi nói rằng. Cái này mười trong thời kỳ, trên biển khơi xảy ra rất nhiều chuyện. Ở nơi này xạ ba áo đi đảo, tới tới lui lui đã xuất hiện rất nhiều người. Bất quá từng cái tiến nhập tân thế giới hải tặc, dường như đều cũng không có gì để bọn họ được như nguyện sự tình phát sinh. Thế giới này, có thể nguyên vốn cũng không phải là người khác trong tưởng tượng dáng vẻ. Cả dìn ý vị thâm trường nhìn nạ ạ kỳ nói rằng, nàng muốn biết, giống như nạ ạ kỳ như vậy thần nhân vật tầm thường, xuất hiện mục đích.